Chương 182, sát bạo thượng cổ cự yêu. Tàn chi. 20 giây ti cờ hờ lui lại tới, chỉ là bắn ngược thập bội độc thương, liền đối với cự yêu cả dạ sẻn tạo thành 2% tổn thương hại. Diệp thần không ngừng thi triển tiêu diêu du, tránh né cự yêu cả dạ sẻn còn lại chạm tay công kích, một bên đuổi theo cái kia kịch độc cứng rắn kháng độc tổn thương. 3 tầng độc thương là Diệp thần có thể phạm vi chịu đựng, bởi vì sĩ giai thanh tâm ấn vạn điểm tăng máu có thể không ngừng bù đắp độc thương tạo thành huyết. Mà cự yêu cả dạ sẻn thì lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống. Ông Long đột nhiên, cự yêu cả dạ sẻn vươn ra một cây màu trắng chữa thương tiếp xúc, trên không trung du động huy vũ. 10 giây phía sau, một đạo to lớn thánh quang từ đỉnh đầu đánh xuống. 9 triệu một lần tăng máu, trở về thăng nó 3% lượng máu. Đồng thời cái kia thô to chữa thương tiếp xúc vẫn chưa đình chỉ, còn đang không ngừng du động huy vũ. Tê dại đản còn có thể cho mình tăng máu, không hổ là thượng cổ cự yêu, đổi lại phổ thông người chơi. Coi như là dùng chiến thuật biển người đống cũng đống bờ ơ tờ tư Diệp thần sao có thể khiến nó không ngừng hồi huyết, xung phong thêm tiêu diêu du, lóe lên đến cự yêu cả dạ sẻn dài ngàn mét cứng rắn giáp sắc bên trên, cố gắng di chuyển thần long trường thương, nhắm ngay cái kia màu trắng chữa thương tiếp xúc chính là từng nhát thần long tha mở chảo, mơ ý hai cái, màu trắng chữa thương chi xoái. Trực tiếp nổ lên hóa thành đầy trời thánh quang rơi, đem trọn cái chậu chiếu sáng rực khắp. Xem ra mỗi cái chạm tay lượng máu là 30 triệu điểm tả hữu, Diệp thần trong lòng sáng tỏ. Trong lòng có tính toán. Thượng cổ cự yêu cả dạ sẻn một cái xúc tua bị đánh bạo, phát sinh giống giận dung trời ong long một cái thổ hoàng sắc, rõ ràng so với còn lại xúc tua đều thô to một vòng xúc tua, đột nhiên đứng thẳng không trung, phát sinh tần suất siêu cao rung động. Từng vòng thổ hoàng sắc sóng gợn chấn động xuống tới, đem chọn cái cự yêu cả dạ sẻn dài ngàn mét thân thể, đều toàn bộ bao phủ ở phòng ngự chi xoáy thượng cổ cự yêu cả dạ sẻn, phòng ngự thêm được gấp đôi phòng ngự giá trị trực tiếp đánh tới 6000 điểm ngay sau đó. Lại có một cái duệ kim sắc xúc tua, đồng dạng đứng thẳng không trung, phát sinh rung động. Từng vòng kim sắc sóng gợn chấn động xuống tới công kích chi luân công kích thêm được gấp đôi công kích giá trị trực tiếp đạt được 6 vạn cao như vậy công kích, chỉ cần một kích là có thể ung dung miểu sát Diệp thần. Không chỉ có như vậy, căn này công kích tiếp xúc, đối với kịch độc tiếp xúc độc thương, cũng ra chỉ gấp đôi độc thương 6000 từng cái cao tới 6000 độc thương mức thương tổn, ở Diệp thần đỉnh đầu toát ra. Người sau áp lực đột nhiên tăng lớn. Mười giai thanh tâm ấn canh ba chưa ngừng, không ngừng đánh xuống thánh quang hồi huyết. Tốt ở đối phương tốc độ công kích vẫn chưa tăng, Diệp thần dựa vào tiêu diêu du cùng thay đổi trung cực xung phong, không ngừng ở bôn ở cái xúc tua trong lúc đó qua lại du tẩu. Cảnh chuẩn cơ hội chống lại cự yêu cả dạ sẻn một cái quấn quanh tiếp xúc, trực tiếp chính là hai đòn thần long tham mở chảo kết nối với một vạn lần công kích ra chỉ thần long tham, ở huyễn linh thạch cường đại năng lượng ra chỉ dưới, trong khoảnh khắc đã đem cả dạ sẻn một cái quấn quanh tiếp xúc. Đánh nổ lên vô số như vỏ cây một dạng mảnh nhỏ sụp đổ ra tới, rơi đầy đất duy bảy một lần nữa chịu đến một lần trọng thương, thượng cổ cự yêu cả dạ sẻn giống giận liên tục, huy vũ sa u cái cường. Tráng nhanh chân, mãnh đâm vào cứng rắn mặt đất nham thạch, muốn dùng răng đứng lên, nghiền nát trước mắt con này không ngừng nhảy lóe lên bọ chó. Quanh cả tòa sơn cốc buồn điệu đống nhiên buộc phát ra cường liệt mà nhức mắt tia sáng. Vô số rậm rạp chẳng chịt linh văn, đột nhiên toàn bộ thắp sáng. Điên cuồng hấp thu đại địa chi lực cùng phía trên hàng tỷ tấn hải thủy áp lực, xếp thành một luồng sức mạnh vĩ đại, đồng nhiên hướng cự yêu cả dạ sẻn trùng điệp đè ép xuống. Đông dài ngàn mét cự yêu cả dạ sẻn, bị này cổ thật lớn lực lượng, ép tới trùng điệp người hầu ngã xuống đất, liền đầu cũng không ngẩng lên được, nện ở mặt đất, chỉ có thể phát sinh không cam lòng giống giận. Thật là mạnh phong ấn chi lực, Diệp thần lần đầu tiên chứng kiến bùn địa bên trong phong ấn linh văn phát, tâm thần chấn động. Đồng thời quanh người áp lực vậy đột nhiên châm xuống. Bùn địa phong ấn linh văn vận chuyển, trở nên càng nhanh hơn, Diệp thần bước nhanh hơn biến ảo tần suất, đuổi kịp phong ấn linh văn tốc độ vận chuyển, quanh người áp lực lúc này mới tiêu thất. Đồng thời thừa này cơ hội vội va thuấn di đến ba cái bị cự lực ép tới bày ra trên đất người xuyên thứ chi xoái, giơ lên thần long trường thương, giơ tay lên chính là liên tục hai đòn thần long tha mở chảo công. Nay huyền hắc sát xuyên thứ chi xoái đồng dạng chạy không khỏi nổ lên vận mệnh, hóa thành dường như tinh thiết mảnh vụn rơi đầy đất. Hô cự yêu cả dạ sẻn phát sinh một tiếng gào lên đau đớn, tạo ra xa u cái vài trăm thước dáng dấp nhánh chân, chống lên to lớn thân hình, cũng lợi dụng như lưới cơ đao một dạng chân trước, hướng Diệp thần xuyên chém mà đến. Người sau sao có thể khiến nó bắn chúng, tiếp tục né tránh, công kích cái khác xúc tua. Bùn địa nhập khẩu. Cựu công chúa đang không ngừng phát sinh gào thét địa ngục ma long trên người, nhìn Diệp thần một người độc chiến thượng cổ cự yêu chẳng cảnh, sớm đã rung động không thể danh trạng. Hoàng thúc cũng không có hắn lợi hại như vậy, mẫu hậu theo ta nói về lúc còn trẻ phụ hoàng. Mơ y cùng hắn một dạng cường đại, a đoạn này Diệp thần lấy sức một mình, đánh thượng cổ cự yêu cả dạ sẻn kêu đau đớn liên miên chẳng cảnh, sâu đậm khắc ở cựu công chúa trong đầu, trở thành nàng cuộc đời ký ức sau 3 phút. Đánh ngất chi xoáy nổ lên phòng ngự chi xoáy nổ lên công kích tiếp xúc nổ lên thượng cổ cự yêu cạ giả sẻn, ba y cái xúc tua, bị Diệp Thần đánh chỉ còn lại có một cái còn sót lại kịch độc tiếp xúc thân hình bị phong ấn ép tới không thể động đậy cự yêu cạ giả sẻn, sa u cái nhánh chân phạm vi công kích hữu hạn, chỉ có thể dựa vào duy nhất một cái kịch độc tiếp xúc, công kích Diệp Thần. Mà hậu giả, ước gì bị này xúc tua công kích. Chỉ cần mỗi giây thừa nhận độc thương không cao hơn thanh tâm ấn tăng máu lượng máu, Diệp Thần trực tiếp chính là ngạnh kháng. Lúc này, cự yêu cạ giả sẻn, lượng máu bạo hàng 70% 300 triệu điểm HP, còn sót lại 90 triệu điểm. Trong đó, ngoại trừ Diệp Thần tận lực lưu lại, sở hữu 30 triệu lượng máu kịch độc tiếp xúc, cự yêu cạ giả sẻn bản thể lượng máu, thì chỉ còn lại không tới 60 triệu điểm nhưng lại ở thập bội bắn ngược độc thương dưới trạng thái, không đứt rời huyết. Diệp Thần một bên buông lỏng tránh né nhánh chân công kích, một bên sử dụng thần long trường thương, không ngừng vương triệu đối với cự yêu cạ giả sẻn bản thể thi triển thần long tha mở trảo. Một vào một bốn lần công kích phía sau, cự yêu cạ giả sẻn bản thể nổ lên còn sót lại một cái màu xanh đậm kịch độc tiếp xúc, trên mặt đất không ngừng phát, nhảy đánh. Không ngừng văng lên màu xanh đậm nọc độc, rơi xuống đất mặt, đem mặt đất nham thạch đều ăn mòn được toát ra trận trận khói đen. Diệp Thần không sợ nhất chính là chỗ này căn kịch độc tiếp xúc. Đi lên trước, một trận thần long tha mở trảo đâm loạn, hai cái liền đem căn kịch độc tiếp xúc đánh nổ lên. Một đạo bạch quang ở Diệp Thần cùng địa ngục ma long trên người mọc lên. Ken ngươi lên tới 36 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm ken sủng vật của ngài, liệt diễm mã, thành công lên tới 34 cấp ken ngươi giết chết thượng cổ cự yêu cả giả sẻn một cái tàn chi 115, thu được quang minh trận doanh danh vọng phi.